sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đội duy trì trật tự rời đi không lâu, hoạt động tuyển thành viên câu lạc bộ lại tiếp tục. Bạch Việt nhìn Mục Tư Hàn, cậu có hứng thú với đội duy trì trật tự à? Nghe vậy, đối phương nhìn lại. Bạch Việt cười, dù sao với tính cách của cậu, nếu không hứng thú thì đã đi rồi. Mục Tư Hàn không đáp lời, nhìn sang chỗ khác. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên lao tới. Cậu cảm thấy một luồng khí sắc bén, nhíu mày, theo bản năng đưa tay ra đỡ. Thượng Vũ Phi không ngờ, mình định kéo Bạch Việt, lại bị người lạ bên cạnh ngăn lại. Anh liếc nhìn, nhíu mày, làm gì vậy? Mục Tư Hàn lạnh lùng, anh làm gì vậy? Bạch Việt cũng ngẩn ra, lúc này mới nhận ra người vừa đến, mấy ngày nay không liên lạc được, cậu còn định lát nữa đi tìm, không ngờ lại gặp ở đây. Cậu thấy không khí giữa bạn cùng phòng và bạn trai không ổn, đưa tay chắn giữa hai người, cười nói với Mục Tư Hàn. Xin lỗi, tôi quen anh ấy là đàn anh cấp 3 của tôi. Nghe vậy, Mục Tư Hàn không nói gì thêm, thu tay lại. Thượng Vũ Phi hừ nhẹ một tiếng, túm lấy Bạch Việt, kéo đi hướng khác. Mục Tư Hàn nhìn theo hai người rời đi, dù cảm thấy thái độ của cái gọi là đàn anh cấp 3 kia rất kỳ lạ, nhưng đó không phải chuyện của cậu. Quay người định đi, cậu va phải một alpha khác, đối phương cao lớn, chỉ đứng trước mặt cũng che khuất phần lớn ánh sáng. Tóc cạo ngắn, cười ngây ngô, xin lỗi, làm cậu giật mình, lão đại tôi tính tình không tốt lắm. Mục Tư Hàn lạnh lùng nhìn anh ta, Ngô Tử Hạo, nếu lão đại tôi quen bạn cậu, chứng tỏ chúng ta cũng có duyên phận. Tôi là sinh viên năm 2 của Học viện Quân sự Tổng hợp, coi như là đàn anh của cậu, làm quen nhé. Chưa nói hết câu, chàng trai tóc vàng xinh đẹp trước mặt đã lách qua anh ta, bước đi. Ê từ từ, cậu đi đâu vậy? Ngô Tử Hạo vội vàng đuổi theo. Giữa lão đại và mỹ nhân, anh ta chọn mỹ nhân. Bên kia, Bạch Việt bị Thượng Vũ Phi kéo đi. Đối phương đi trước, không nói một lời. Hai người rời xa quảng trường trung tâm ồn ào. Học sinh xung quanh thưa dần, đến cuối cùng chỉ còn lại hai người. Bạch Việt mơ hồ cảm thấy không ổn. Anh sao vậy? Lúc này, đối phương mới dừng lại, quay người. Mấy tháng không gặp, Bạch Việt tưởng rằng hai người gặp lại sẽ rất vui vẻ. Nhưng lúc này, biểu cảm của Thượng Vũ Phi khi nhìn cậu lại như thể không quen biết cậu, rất phức tạp. Lúc này, hai người đã đến một nhà nguyện vắng vẻ trong trường. Gió thổi qua, lá cây xanh biếc lay động. Sao em lại ở đây? Anh kéo khóe miệng. Còn nữa, đàn anh cấp 3. Bạch Việt cúi đầu nhìn mình. Cậu đang mặc đồ thể thao, không có huy hiệu trường quân đội đế nhất. Vì em nhập học đế nhất, giờ là học sinh ở đây. Cậu ngước mắt, nhìn Thượng Vũ Phi. Quan hệ của chúng ta bây giờ không thích hợp để người khác biết. Hiện tại, đế quốc không mấy coi trọng chuyện đồng tính luyến ái, huống hồ sau này cả hai đều sẽ trở thành quân nhân, không cần thiết để chuyện này cản trở con đường thăng tiến của cả hai. Trước khi có được quyền lực nhất định, Thượng Vũ Phi im lặng, anh nói ngắn gọn, nghỉ học đi. Bạch Việt ngẩn ra, chưa kịp trả lời, đã nghe đối phương nói. Giờ mới khai giảng, vẫn kịp, em muốn học nấu ăn. Anh sẽ giúp liên hệ, nếu cần tiền thì anh cũng sẽ lo. Khoan đã, Bạch Việt ngắt lời anh. Tại sao? Thượng Vũ Phi vẫn nắm chặt tay Bạch Việt, siết chặt 5 ngón tay. Em vốn dĩ không muốn làm quân nhân, không cần thiết phải thay đổi vì chuyện phân hóa lần 2. Bạch Việt trầm mặc, cậu muốn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vốn muốn mở một nhà hàng, sau đó cùng Thượng Vũ Phi xây dựng một gia đình. Nhưng năm ngoái, cậu không thể nào ngờ rằng mình sẽ trở thành một alpha, trở thành học sinh của Học viện Quân sự Tổng hợp đế nhất. Lần phân hóa thứ 2 đã biến giới tính S1NS lý của cậu từ Omega thành alpha. Nhưng về mặt tâm lý, Bạch Việt vẫn còn mơ hồ về vị trí của mình. Rất lâu sau, Bạch Việt nói, không có gì không thay đổi. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đậm của bạn trai. Luật pháp đế quốc chắc anh cũng biết, nếu không có đủ quyền lực để chống lại luật pháp, sẽ bị ép buộc ghép đôi. Thượng Vũ Phi nhíu mày, chuyện này một mình anh có thể giải quyết. Bạch Việt lắc đầu, đây không phải vấn đề của riêng anh, mà là của cả hai chúng ta. Cậu cụp mắt, nhìn vào bàn tay đối phương. Hơn nữa, em không thể để anh một mình đối mặt. Thượng Vũ Phi không trả lời ngay. Bàn tay anh trượt khỏi cánh tay Bạch Việt, nắm lấy lòng bàn tay đối phương. Rồi anh kéo mạnh, kéo người lại gần mình, tay kia vén tay áo dài của Bạch Việt lên. Trước mắt anh là những vết bầm tím chưa lành, trên làn da trắng toát, chúng đặc biệt nổi bật. Mấy ngày nay, Bạch Việt huấn luyện quá sức, ngoài hai tay, gần như toàn thân cậu không có chỗ nào lành lặn. Yết hầu Thượng Vũ Phi khẽ động, mắt anh nhìn chằm chằm vào những vết thương đó. Rất lâu sau, anh mới nói, không đơn giản như vậy, chuyện tòng quân này, Thượng Vũ Phi đã học ở Đế Nhất một năm, anh hiểu rõ về môi trường này. Đồng thời, anh cũng cảm nhận sâu sắc rằng mình không phù hợp làm quân nhân. Phải phục tùng cấp trên, phục tùng chỉ huy, phục tùng quản giáo. Dù quy tắc có vô lý và khó hiểu đến đâu, cũng phải tuân thủ. Có lẽ đây là điều kiện cần thiết đối với quân nhân, nhưng đối với Thượng Vũ Phi thì không. Vì vậy, khi anh bất chấp sự ngăn cản của trường học để trốn về nhà, anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc nghỉ học. Có lẽ việc chọn vào trường quân đội ngay từ đầu đã là một sai lầm. Nhưng ý nghĩ này đã thay đổi sau khi Bạch Việt phân hóa lần thứ hai. Vì luật pháp đế quốc khó hiểu kia, muốn chống lại, anh chỉ có thể kiếm đủ quân công, leo lên vị trí đủ cao, may ra mới có được quyền hạn ngoại lệ. Vì vậy, lại quay lại trường quân đội, sau đó bị đám người của đội duy trì trật tự bắt giữ, bị tống vào phòng tạm giam. Nhưng dù thế nào, chỉ cần Bạch Việt có thể sống như trước là đủ rồi. Nhưng anh không ngờ, ngay khi ra khỏi phòng tạm giam, lại nhìn thấy đối phương ở cái nơi tồi tàn này. Hiện tại, quan hệ giữa đế quốc và liên bang như đi trên băng mỏng. Một khi bề ngoài hữu hảo tan vỡ, những học sinh quân sự dự bị thuộc đế quân như họ sẽ phải chuẩn bị ra tiền tuyến bất cứ lúc nào. Và anh tuyệt đối không thể để Bạch Việt chịu đựng sự nguy hiểm này. Bạch Việt kéo tay áo xuống. Đến khi tầm nhìn bị che khuất, Thượng Vũ Phi mới hoàn hồn, khẽ ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau, Bạch Việt, em hiểu, nhưng em đã có giác ngộ. Không khí có chút ngưng trọng. Bạch Việt nâng tay kia lên, đặt lên bàn tay Thượng Vũ Phi. Em sẽ từ từ chấp nhận sự thật mình trở thành Alpha. Anh cũng tốt nhất, đừng đối xử với em như Omega nữa. Hô hấp Thượng Vũ Phi cứng lại. Bạch Việt, vết thương đối với học sinh quân sự mà nói, cũng không có gì to tát. Cậu im lặng nhìn đối phương. Em hy vọng sau này có thể cùng anh, cùng nhau kề vai chiến đấu. Có lẽ vì muốn xoa dịu không khí, khóe miệng Bạch Việt mang theo nụ cười nhạt. Nhưng ánh mắt và biểu cảm đều vô cùng nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, Thượng Vũ Phi cũng nhận ra. Nhưng anh không thể chấp nhận, lén lút che giấu tình yêu. Quan hệ chỉ là đàn anh và đàn em cấp 3. Hơn nữa, từ nay về sau, huấn luyện và thực tập sẽ khó khăn hơn. Khả năng Bạch Việt bị thương cũng sẽ tăng lên. Anh không thể, cũng không làm được việc trơ mắt đứng nhìn. Có lẽ ý tưởng của cả hai đều là vì đối phương, nhưng trong thời gian ngắn, không ai thuyết phục được ai. Tít tít, điện thoại Bạch Việt vang lên. Đây là chuông báo cậu cài, đặt thời hạn cho từng hạng mục huấn luyện. Nhưng cậu không xem, chỉ đưa tay vào túi, tắt chuông. Sân đình lại yên tĩnh. Bạch Việt, dù thế nào, cũng sẽ không nghỉ học. Cậu buông tay Thượng Vũ Phi. Hôm nay còn có tiết, em sẽ liên lạc với anh sau. Thượng Vũ Phi không trả lời. Bạch Việt nghĩ ngợi, bước tới giang tay ôm nhẹ Thượng Vũ Phi. Cơ thể đối phương hơi cứng lại, nhưng không tránh né, cũng không ôm lại. Bạch Việt nói nhỏ, em rất vui khi gặp lại anh. Dù không biết anh đi đâu trong thời gian này, nhưng anh không sao là tốt rồi. Thanh niên hơi cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt xanh đậm xinh đẹp. Anh đột nhiên giơ tay lên, nắm chặt vai Bạch Việt. Rồi đẩy mạnh cậu ra. Anh không muốn gặp em ở cái nơi này. Thượng Vũ Phi quay người, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi nhà nguyện. Bạch Việt sững sờ, muốn đuổi theo. Nhưng vừa bước một bước, cậu chợt dừng lại. Dù lúc này có chạy theo cũng vô ích, cả hai đều cần thời gian suy nghĩ. Lần trước Thượng Vũ Phi rời đi, anh đã nói không muốn cậu vào trường quân đội. Nên Bạch Việt cũng lường trước sẽ bị phản đối, nhưng không ngờ mâu thuẫn lại lớn đến vậy. Cậu nâng tay, nhìn lòng bàn tay mình. Vì không quen với cường độ huấn luyện cao đột ngột, lòng bàn tay bị chảy ra, trở nên thô ráp. Bạch Việt nắm chặt tay, không thể quay đầu lại, muốn thay đổi tất cả, phải tiếp tục con đường này. Thời gian trôi nhanh, nửa tháng trôi qua, trong những ngày huấn luyện cường độ cao, cơ thể Bạch Việt dần thích nghi. Cả thể lực và thể chất đều được cải thiện đáng kể. Đồng thời, các môn bắt buộc của Học viện Quân sự Tổng hợp cũng không bị bỏ bê. Và để nhanh chóng nắm bắt việc kiểm soát tin tức tố, cậu còn chọn học các khóa công khai của Viện Nghiên cứu Tin tức tố. Kết quả là cậu gặp lại nữ thủ lĩnh Alpha hôm đó trong giờ học. Đối phương thấy cậu liền như phát nổ, chất vấn tại sao cậu không đến học viện của cô. Đối với việc này, Bạch Việt chỉ có thể dùng nụ cười để xoa dịu. Cuộc sống học tập không có vấn đề lớn, vấn đề duy nhất hiện tại là quan hệ với Thượng Vũ Phi. Ban đầu Bạch Việt cho rằng, sau khi cả hai bình tĩnh lại, có thể hiểu nhau hơn. Và sau đó cậu cũng cố gắng tìm Thượng Vũ Phi, hy vọng có thể hòa giải. Nhưng cậu đã nghĩ quá đơn giản, cũng như cậu cho rằng mình cần phải tòng quân, Thượng Vũ Phi cũng cho rằng cậu không cần thiết phải làm vậy. Ý tưởng của cả hai hoàn toàn trái ngược, không thể nói chuyện cùng một hướng. Bạch Việt không quan tâm ý kiến của người khác, nhưng quan tâm đến Thượng Vũ Phi. Cả hai cùng nhau lớn lên từ nhỏ, dù cũng từng cãi nhau. Nhưng chưa bao giờ có lần nào cứng nhắc như lần này. Vì đây là điểm mấu chốt không thể nhượng bộ đối với cả hai. Cậu không biết phải làm thế nào, trong chiến đấu mà phân tâm, sẽ bị thương. Bạch Việt hoàn hồn, rầm, một tiếng, vũ khí trong tay cậu bị đánh rơi. Cậu bị người đè vai đập vào tường, đồng thời, bụng cũng bị dụng cụ sắc nhọn đâm trúng. Lại chết thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Hàn thu tay lại, con dao găm xoay một vòng trong tay, rồi được cất đi. Nếu không có tâm trạng huấn luyện, vậy thì kết thúc sớm đi. Lưng Bạch Việt đau nhức, cậu miễn cưỡng cười, xin lỗi, hôm nay là buổi tập đối kháng thường lệ, vì chuyện giằng co với Thượng Vũ Phi, tâm trạng cậu không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Vốn dĩ không muốn mang cảm xúc cá nhân vào buổi huấn luyện, nhưng cậu vẫn vô thức mất tập trung. Mục Tư Hàn là người coi trọng hiệu quả, sau khi đánh giá rằng việc Bạch Việt tiếp tục luyện tập chỉ là lãng phí thời gian, dứt khoát kết thúc buổi huấn luyện. Cậu bước ra khỏi trung tâm đối kháng. Khoan đã, Bạch Việt do dự một chút, đuổi theo. Nếu tiện, chúng ta có thể nói chuyện không? Mục Tư Hàn quay đầu nhìn lại. 5 phút sau, hai người đứng ở bên ngoài khu huấn luyện của trung tâm đối kháng. Hôm nay các tiết học đã kết thúc, màn đêm buông xuống, trăng sao lấp lánh. Bạch Việt mua 2 lon nước ngọt, đưa 1 lon cho Mục Tư Hàn. Nhưng đối phương chỉ liếc nhìn, không đưa tay nhận. Bạch Việt không để ý, đặt 1 lon lên bệ cửa sổ. Tôi rất tò mò một chuyện. Cậu mạnh đến vậy, có phải từ nhỏ đã được huấn luyện bài bản? Gia đình cậu có truyền thống quân nhân không? Mục Tư Hàn im lặng một lúc rồi đáp. Không phải, Bạch Việt kéo chốt lon nước. Vậy việc cậu vào trường quân đội, chắc cũng không phải ai cũng đồng ý đúng không? Mục Tư Hàn nhíu mày. Cậu muốn nói gì? Xin lỗi, chuyện riêng của tôi. Bạch Việt cười. Một người rất quan trọng đối với tôi, hình như không muốn tôi tòng quân. Tôi muốn tham khảo xem. Cậu đã dùng cách nào để khiến mọi người xung quanh đồng ý, Mục Tư Hàn? Tại sao lại hỏi tôi? Chúng ta là bạn cùng phòng, coi như nói chuyện phiếm đi. Bạch Việt nói, hơn nữa, chúng ta không phải rất giống nhau sao? Mục Tư Hàn nghe vậy, cuối cùng cũng quay đầu nhìn lại. Bạch Việt cũng nhìn cậu, cong mắt cười. Điểm giống nhau là ngoại hình giống Omega. Mục Tư Hàn im lặng. Mục Tư Hàn, tôi khác cậu, có lẽ cậu có nhiều người quan trọng. Nhưng đối với tôi, chỉ có bản thân mình là quan trọng. Giọng cậu lạnh nhạt, cho nên tôi không quan tâm đến ý kiến của người khác. Tôi muốn làm gì thì làm. Bàn tay Bạch Việt siết chặt lon nước. Nhưng tôi có thể cho cậu một lời khuyên. Đôi mắt Mục Tư Hàn khép hờ, đôi mắt xanh băng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Chỉ cần cậu trở nên đủ mạnh, cậu có thể đạp đổ tất cả những phản đối, nghi ngờ đối với cậu. Bạch Việt sững sờ, rồi bật cười. Như vậy sao? Hơi khoa trương, nhưng cũng có thể coi là một hướng đi. Sau cuộc trò chuyện hôm đó, cậu có thể đoán được, nguyên nhân chính khiến Thượng Vũ Phi phản đối là vì không muốn mình bị thương. Nếu cậu có được thực lực đủ để Thượng Vũ Phi công nhận, có lẽ đối phương cũng sẽ yên tâm hơn, không còn quá cố chấp. Lon nước lạnh lẽo áp vào môi, vị ngọt của nước cam sủi bọt lan tỏa trong miệng, cậu uống một ngụm. Học viện quân sự tổng hợp. Tầng 2 tòa nhà 52. Thượng Vũ Phi ngồi trên ghế, cả người tỏa ra áp suất thấp khiến mọi người không dám đến gần, ngay cả Ngô Tử Hạo cũng vậy. Ngô Tử Hạo cho rằng mình đã theo Thượng Vũ Phi 1 năm, dù đối phương có nổi giận đến đâu cũng nên chịu được. Nhưng tình huống hiện tại là lần đầu tiên anh ta thấy. Im lặng không nói một lời, nhưng lại đáng sợ hơn bình thường. Tình huống này đã kéo dài nửa tháng, Anh ta hoàn toàn không đoán ra nguyên nhân. Chẳng lẽ vì bị Omega kia từ chối hôm đó mà buồn bã sao? Chuyện này không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh ta định tiến lên lần nữa, anh ta nghe thấy tiếng người từ phía sau. Xin lỗi, làm phiền một chút. Giọng nói ấm áp của một chàng trai mang theo chút nghẹn ngào. Ngô Tử Hạo quay đầu lại, thấy một tân sinh năm nhất đứng ở cửa. Anh ta bước tới, có chuyện gì? Chưa nói hết câu, anh ta nhìn rõ mặt đối phương, chấn động. Người này chẳng phải là Omega bị lão đại kéo đi hôm đó sao? Sao lại đến lớp họ? Chẳng lẽ là đến tìm lão đại? Nghĩ đến đây, Ngô Tử Hạo lại liếc trộm lão đại. Đối phương nhắm mắt khoanh tay, gác chân lên bàn, tỏ vẻ. Đừng làm phiền tôi, Omega này xông lên, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vì lòng thương hoa tiếc ngọc, Ngô Tử Hạo nhỏ giọng khuyên nhủ. Cậu đến tìm Thượng Vũ Phi, tâm trạng cậu ấy không tốt, cậu có chuyện gì thì nói với tôi sẽ chuyển lời. Bạch Việt hơi nghiêng đầu, nhìn vào phòng học, lúc này đang là giờ ra chơi, trong lớp có khá nhiều học sinh. Nhưng không hiểu sao, chỗ của Thượng Vũ Phi lại như bị cô lập, không có ai đến gần. Hơn nữa, các lớp khác còn ồn ào, lớp 1 lại im lặng đến mức không có tiếng động. Mọi người đều nín thở, cẩn thận, Bạch Việt thu hồi tầm mắt. Anh ấy đang ngủ sao? Ngô Tử Hạo lắc đầu, rồi gật đầu. Dù sao, dù lão đại có ngủ hay không, thái độ hiện tại của cậu ấy chắc chắn là không muốn nói chuyện. Thật sự có chuyện gấp thì nói với tôi da dày thịt béo, không sợ bị đánh. Bạch Việt cười, tôi có thể vào không? Vừa nhìn thấy nụ cười này, Ngô Tử Hạo lập tức quên hết mọi thứ, vội vàng gật đầu. Đến khi Bạch Việt lướt qua anh ta bước vào, anh ta mới nhận ra mình vừa làm gì. Khoan đã, anh ta không muốn thấy Omega bị đánh, dù từ trước đến nay lão đại chưa từng đánh ai như vậy. Nhưng mấy ngày nay tình hình của lão đại rất không ổn, anh ta sợ sẽ có ngoại lệ. Tầm mắt của mọi người trong lớp 1 cũng đổ dồn về phía này. Thấy một Omega xinh đẹp bước vào, họ đều ngạc nhiên. Và khi thấy Omega này đi về phía giáo bá của họ, họ càng mở to mắt. Bạch Việt bước đến trước bàn của Thượng Vũ Phi, đối phương đeo tai nghe. Không nghe thấy gì, cậu nghĩ ngợi, đưa tay tháo tai nghe của Thượng Vũ Phi. Cả lớp 1 nín thở, không thể tin được, cậu ta dám động tay. Nhận thấy âm nhạc biến mất, Thượng Vũ Phi mở mắt, đôi mắt xanh đậm lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Và dù đứng cách xa vài mét, mọi người cũng cảm nhận được luồng khí đen tối đáng sợ sắp bùng nổ. Mọi người không kìm được che mắt, không dám nhìn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngay cả Ngô Tử Hạo cũng vội vàng đuổi theo, muốn kéo sự chú ý. Lão đại, cậu ta. Nhưng ngoài dự đoán, luồng khí đen tối đáng sợ kia chỉ lóe lên trong chốc lát. Giây tiếp theo, nó bị dập tắt. Ngô Tử Hạo thấy lão đại của mình ngoan ngoãn hạ chân xuống. Vẻ mặt không có cảm xúc, nhưng không thấy vẻ hung hăng thường ngày. Bạch Việt, có thời gian không? Và cảnh tượng khiến học sinh lớp 1 kinh hãi hơn nữa xuất hiện. Kẻ chưa bao giờ coi ai ra gì này, lại ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Omega không rõ thân phận kia rời khỏi phòng học. Đến khi bóng dáng hai người biến mất, họ mới hoàn hồn, nhìn nhau. Đây là, tận thế đến rồi sao? Cách chương.